Chiến thần Cuồng Phong, chương 2097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2097. Nhưng thương tích khắp người là sự thật. Trên người vết thương bị Tề Vinh vừa nãy chiêu lạc tinh thần gây thương tích vẫn còn hơi đau. Đau đớn khiến Diệp Thanh Đình không nhịn được vào một ngụm khí lạnh, thậm chí bắt đầu có chút đứng không vững. Có điều không sao, Diệp Thanh Đình cảm giác mình vẫn có thể tiếp tục nhịn được. Ít nhất cũng phải chống đỡ được mấy trận này. Thắng được Khôi Tinh Túc Đá, cứu em trai của mình, Diệp Thanh Đình tin tưởng. Cho đến lúc này, Tần Vũ Phong nhất định có thể mang theo hai chị em bọn họ rời đi. Điểm này, Diệp Thanh Đình chưa từng có chút nghĩ ngờ nào. Chỉ trong chốc lát, Kiều Chỉ Dụng ở đối diện đã chuẩn bị xong công kích. Một đạo nội khí ngưng tụ ở trong tay. Con nhóc con, tất cả đều kết thúc. Kiều Chỉ Dụng bỗng nhiên quát ầm lên một tiếng. Ngay sau đó trong tay ánh sáng đại thịnh. Một luồng nội công công kích tàn nhẫn hướng về Diệp Thanh Đình bay tới. Kiều Chỉ Dụng điên rồi sao? Diệp Kính Dương bỗng nhiên gầm lên mấy tiếng phá âm. Đi lên dùng chiêu sát như vậy, Kiều Chí Dụng đều muốn giết chị tôi. Vậy một đoàn nội kình công kích, ngay lập tức liền muốn va vào cơ thể của Diệp Thanh Đình. Thân hình của Diệp Thanh Đình, nhẹ nhàng giống như một con chim yến. Hai chân bỗng nhiên dậm một cái. Thân hình hướng về bên cạnh chợt lùi ra xa hơn 10 mét. Trực tiếp trốn đòn tấn công của Kiều Chí Dụng. Phịch một tiếng, tấn công thất bại. Đòn tấn công đập về phía dưới chân của Diệp Thanh Đình vừa nãy. Trong nháy máy nổ tung thành một hố sâu. Diệp Kính Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ chị mình đã xảy ra chuyện gì. Tần Vũ Phong hơi nhíu mày. Kiều Chí Dụng này, thật sự là không nương tay. Lên cái liền phóng thích nhiều nội công như vậy. Xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng. Đưa Diệp Thanh Đình vào chỗ chết. Cũng tốt. Diệp Thanh Đình liên né được sự tấn công của đối phương. Nếu không, không biết Diệp Thanh Đình bây giờ sẽ có kết cục gì. Vào lúc này, Triệu Hào ngồi ở trên ghế. Trên mặt toát ra vẻ vui sướng. Đúng vậy, đúng vậy. Vốn là anh ta không coi trọng Kiều Chí Dũng nhất. Ít nhất sau khi lên đài, toàn lực ứng phó, không có chút giấu diểm nào. Nếu không, Triệu Hào chỉ sợ là bị tức chết rồi. Như vậy xem ra, trước đó Diệp Thanh Đình cũng đã thương tích khắp người. Nếu như Kiều Chỉ Dụng có thể duy trì được trạng thái này, nói không chừng rất nhanh có thể đánh bại được Diệp Thanh Đình. Đến lúc đó, hoàn toàn không cần mình ra trận. Vừa nghĩ tới bộ dạng Diệp Thanh Đình sau khi thua trận Khôi Tinh Túc Đá, trên mặt của Triệu Hào không nhịn được nổi ra ý cười hưng phấn có chút dữ tợn. Diệp Thanh Đình lúc này chẳng phải là tùy ý anh ta bố trí rồi sao? Thật sự là nghĩ lại cũng làm người ta kích động có thể tự kiềm chế được. Cách chương.